bờ hồ, đi đi lại lại, cả ngày lẫn đêm, không dám ngủ một phút. Nông dân có rơm để trong những kho lúa trên các đảo nhỏ, vội vã chuyển vào đất liền. Ngư dân thì chạy lưới và lờ của mình. Các chuyến đò đầy ắp người, nóng lòng muốn trở về nhà hoặc ra đi trước khi bị lụt cản đường. Không phải chỉ có con người là hoảng hốt, vịt ấp trứng trong các bụi rậm bên bờ, chuột đồng và chuột chuỗi ở bờ có con nhỏ trong tổ cũng hết sức lo lắng. Tất cả, kể cả những con công kiêu ngạo, đều bắt đầu sợ tổ và trứng của chúng bị phá hủy. Nỗi lo sợ của chúng không phải là không có cơ sở. Nước lụt ở hồ Mala lan rộng mãi, nhưng cánh đồng cỏ Grimsom đã bị ngập. Những nhánh nước che lấp đường rãnh hẹp thường ngày đã làm cho tòa lâu đài cổ tách rời với đất liền. Ở Stratnath, con đường dạo mát trên bờ đã biến thành thác nước. Ở Vastera, người ta chuẩn bị thuyền để đi trong phố. Hai con nai đực, mùa đông đã ở trên một hòn đảo trong hồ Mala, lúc này thấy nơi trú ngụ của mình ngập dưới mặt nước, phải nhảy xuống nước bơi vào đất liền. Toàn bộ những kho chứa gỗ, một số ván, chậu xô bị xô nghiêng, nổi lềnh phềnh. Đâu đâu, con người cũng lao vào cứu vãn của cải của mình. Vào khoảng thời gian này, một hôm, con cáo Smile đi rong chơi trong một khu rừng phong nhỏ ở phía bắc hồ Mala. Nó vẫn nghĩ đến đàn ngỗng trời và tí hon. Nó đã bị lạc mất dấu của bọn này và băn khoăn nghĩ làm thế nào lại bắt được chúng. Nhưng trong lúc thất vọng ấy, nó trông thấy con chim câu Aga đậu trên một cành cây. Chào Aga, tôi sung sướng được gặp anh. Cáo nói, có lẽ anh có thể cho tôi biết con ngỗng Aga ở Kepneskai và đàn của nó lúc này ở đâu chứ? Cũng có thể là tôi biết. Aga đáp, nhưng anh nên tin chắc là tôi sẽ chẳng nói với anh đâu. Không sao, Smile đáp, giọng dửng dưng. Chỉ cần anh chuyển giúp một tin người ta nhờ tôi nhắn hộ thôi. Anh đã thấy bờ hồ Mala thảm hại thế nào rồi đấy. Có một trận lụt lớn và giống cò đông đúc sống ở vịnh Hita sắp sửa mất cả tổ lẫn trứng. Ngài Bình Minh là vua giống cò, đã nghe nói về con người bé nhỏ vẫn cùng đi với đàn ngỗng, biết phương thuốc chữa khỏi mọi điều tai họa. Vua cò đã ủy cho tôi mời chị ngỗng Akka cùng đến vịnh Hita với tí hon. Tôi có thể nhắn họ được lắm, Aga nói. Nhưng tôi không hiểu làm thế nào con người bé tí tẹo ấy lại có thể cứu giúp được những con cò kia. Tôi cũng không hiểu, Smile nói. Nhưng người ta bảo rằng hắn có thể tìm cách vượt được mọi khó khăn đấy. Mà tôi cũng thấy làm lạ, tại sao vua cò lại nhờ một con cáo nhắn tin nhỉ? Aga thắc mắc. Đúng, trong lúc bình thường thì tôi với giống cò là kẻ thù đấy. Smile thú nhận, giọng rất dịu dàng. Nhưng trong cảnh tai họa lớn, người ta phải giúp đỡ nhau chứ. Dù sao, có lẽ anh cũng không nên nói với Akka rằng một con cáo đã nhờ anh chuyển lời. Vì như vậy, chị ấy sẽ nghi ngờ đấy. Nơi trú ngụ chắc chắn nhất cho tất cả các loài chim sống ở nước lâu ngày trong hồ Mala là vịnh Hacha. Hacha là tên gọi phần hẻo lánh nhất trong vịnh Eko Sunvaike, một rẻo ở vũng Yokofaden. Nhánh nước chảy ngoằn nghèo lớn vào bậc thứ hai. Qua rẻo nước này, hồ Mala chảy vào vùng Upland. Bờ vịnh Hacha rất thấp, nước không sâu lắm. Lại có vô số cây sậy trắng mọc xung quanh. Nơi này là chỗ ở yên ổn tuyệt vời cho loài chim. Cũng là nơi này có một giống cọ đông đúc, người chủ cờ người cũ của nhà vua ở Eko Sinviken. Gần đây đấy đã cấm săn trong vịnh để đàn cò khỏi khiếp hải. Vừa nhận được lời nhắn, Akka đã đến ngay vịnh Hita. Nó cùng đàn ngỗng đến đó vào một buổi tối và thấy ngay mức độ nghiêm trọng của tai họa. Những tổ cò lớn bị giật ra khỏi dây buộc đang trôi theo chiều gió. Mấy tổ đã bị rã rời. Hai hay ba tổ đã lật úp xuống và trứng trong tổ còn lấp lánh trong nước. Đàn cò đã tụ tập trong góc phía đông, nơi chống gió tốt nhất. Mặc dù đã điêu đứng về trận lụt, chúng vẫn kiêu hãnh, không để lộ nỗi đau buồn của mình. Mệt sức rên la làm gì? Đàn cò nói. Sợi và cỏ không thiếu. Chúng ta sẽ làm lại tổ. Có thế thôi. Không một con cò nào có ý phái người đi cầu cứu cả. Và chúng không ngờ tới việc con cáo Smile đã nhờ chim câu Aga nhắn đàn ngỗng trời. Cò ở đây có tới hàng trăm mấy con và xếp thành hàng thứ tự theo tuổi tác. Những con cò non thì ở vòng ngoài. Những con cò lớn và những con giỏi nhất thì ở giữa, vây quanh vua cò Bình Minh. Và hoàng hậu cò Bạch Tuyết là hai con cò già hơn cả, và phần lớn cò là con cháu của chúng. Bình Minh và Bạch Tuyết hầu như có thể nhớ rõ những ngày giống cò của mình phải sống hoang dại ở bất cứ nơi nào trên đất Thụy Điển. Xưa kia, người ta thấy chúng được nuôi trong những hồ nước ở các lâu đài. Nhưng một hôm, một đôi cò vượt ra ngoài, đến ở trong vịnh Haisa. Chúng để ra tất cả những con cò ở đó sau này. Ngày nay, có những con cò thuộc gia đình chúng đến sống trong nhiều vịnh ở hồ Mala, cũng như ở Taken và ở hồ Hombogaro. Cò ở trong vịnh Haisa rất tự hào thấy họ hàng mình sinh sôi, nảy nở, lan tràn hết hồ này sang hồ khác như vậy. Đang ngóng trời hạ cánh xuống mé tây vịnh, Akka bơi ngay lại chỗ đàn cò. Nó rất ngạc nhiên về tin nó đã nhận được, nhưng coi đó là một vinh dự lớn. Nó không muốn từ chối việc giúp đỡ bằng bất cứ giá nào. Đến gần đàn cò, Akka nhìn lại phía sau xem những con ngỗng bơi theo sau mình có giữ được cự ly đều đặn và thật thẳng hay không. Và bây giờ thì hãy bơi khỏe và đẹp nào. Nó dặn cả đàn. Đừng dán mặt nhìn đàn cò làm như chưa bao giờ các bạn thấy cái gì đẹp hơn nữa. Và cũng đừng bận tâm vì những điều họ sẽ nói với các bạn đấy nha. Đây không phải là lần đầu Akka đến thăm ông vua già và hoàng hậu của đàn cò. Vợ chồng vua cò vẫn tiếp đón Akka rất trịnh trọng, xứng đáng với một con chim nổi tiếng và đã đi được nhiều như nó. Tuy vậy, Akka không thích đi giữa những con cò hầu cận đôi cò này. Không bao giờ Akka cảm thấy mình bé nhỏ, xám xịt và tầm thường hơn là lúc ở giữa đàn cò. Và lúc đi qua đàn cò, nó đã nhiều lần thoáng nghe thấy tiếng chúng nói, kẻ đói rách và đồ quê mùa. Nó chưa bao giờ uốn nắn lại những lời ấy, làm như không nghe thấy gì cả. Lần này, mọi chuyện đều vui vẻ cả. Đàn cò giãn ra một cách lễ độ. Đàn ngỗng trời bơi đến như bơi trong một con đường có những con chim lớn. Lông trắng mượt đứng hai bên làm hàng rào danh dự. Đàn cò trông đẹp lắm. Chúng dương cánh như cánh buồm để làm choáng mắt các vị khách. Chúng không thốt nên những lời nhận xét chướng tai và làm cho Akka phải ngạc nhiên vì cử chỉ nghiêm túc của chúng. Chắc là nhà vua biết thái độ thiếu lễ độ của chúng đã truyền lệnh cho chúng phải cư xử cho phải phép. Akka nghĩ vậy. Nhưng đàn cò chợt trông thấy con ngỗng đực trắng bơi cuối đàn ngỗng. Một tiếng rì rầm kinh ngạc và khinh bỉ lan ra trong các hàng ngũ của chúng. Và thế là hết cả thái độ lịch sự. Thế nào? Một con cò nói. Vậy ra ngỗng trời định khoác lông trắng kìa. Chúng không nghĩ là có lông trắng thì sẽ trở thành giống cò đấy chứ. Một con khác rống lên. Và tất cả đều tranh nhau kêu, giọng khỏe và vang to. Không làm sao nó cho chúng hiểu rằng có một con ngỗng đực nhà đi theo đàn ngỗng trời cả. Hẳn đây chính là vua ngỗng rồi. Láo xược vô cùng. Không phải là một con ngỗng đâu, một con vịt nhà đấy. Những tiếng la hét xen nhau, con ngỗng đực trắng nhớ lệnh của Akka, làm như không nghe thấy gì hết và ra sức bơi thật nhanh. Những con cò kia ngày càng tức tối, trở nên khiêu chiến. Nó cõng con nhái nào trên lưng nó thế kia? Một con cò hỏi. Chắc bọn ngỗng tưởng là chúng mình không nhận ra một con nhái mặc quần áo người hẳn. Đàn cò lúc nãy vừa đứng thành hàng ngay ngắn để đàn ngỗng bơi qua. Bây giờ đã vùng vẫy, bơi lộn xộn, xô đẩy nhau xem con ngỗng được trắng. Akka vừa đến trước mặt vua cò, sắp hỏi xem chúng chờ đợi mình giúp đỡ gì, thì vua cò nhận thấy sự nhốn nháo trong hàng ngũ của mình. Cái gì vậy? Ta đã chẳng ra lệnh là phải lễ độ đối với các bạn ngỗng rồi sao? Vua cò nói, vẻ không bằng lòng. Hoàng hậu đi dẹp yên dân cò của mình, và Bình Minh lại quay lại phía Akka. Nhưng hoàng hậu đã trở lại ngay, vẻ bực tức đến nghẹn cổ. Có một con ngỗng trắng kia kìa. Hoàng hậu cò nói to. Thật đáng xấu hổ, không có gì đáng ngạc nhiên khi đàn cò nổi loạn cả. Một con ngỗng trời mà lại trắng. Vua cò thốt lên. Thật điên rồ, làm gì có, chắc là bà nhầm đấy thôi. Sự nhốn nháo quanh ngỗng trắng đã lên đến cực điểm. Akka và cả đàn ngỗng cố bơi lại với nó, nhưng vô ích. Vua cò già, khỏe hơn mọi con khác, liền lao tới, gạt đàn cò ra, mở đường bơi đến chỗ con ngỗng trắng. Nhưng lúc thấy con ngỗng trắng, nó cũng nổi giận như mọi con khác. Rít lên vì giận dữ, nó lao tới, rứt hai chiếc lông trên mình ngỗng đực ra, thét to. Tao dạy cho mày, đừng có lai giống nòi chúng tao mà tô điểm thái quá như thế. Bay lên, ngỗng đực, bay, bay đi. Ác ca hét bảo nó, vì nó hiểu rằng đàn cò sẽ nhổ đến lông cuối cùng trên mình của ngỗng đực. Bay lên, bay lên. Tỉ hon cũng hét bảo, nhưng bị kẹp chặt trong vòng vây cò, ngỗng đực không đủ chỗ dang cánh lên. Bốn phía, đàn cò vươn những cái mỏ khỏe mạnh của chúng, rễ vặt lông ngỗng đực. Ngỗng đực chống cự hết sức mình, dùng mỏ mổ khắp quanh mình. Những con ngỗng trong đàn cũng tiến đến đánh cò. Nhưng kết quả cuộc chiến đấu sẽ chẳng phải là đáng ngờ nếu đàn ngỗng không đột nhiên được một lực lượng tăng viện bất ngờ. Một con chim bông lau đã quan sát sự việc xảy ra. Nó cất tiếng gọi lanh lảnh, tiếng mà các giống chim nhỏ thường dùng để tập hợp nhau đánh đuổi một con chim cắt hay một con chim ưng. Tiếng gọi vừa vang lên 3 lần, thì tất cả những giống chim nhỏ trong miền giang cánh bay vụt lên thành một bầy dày đặc lao về phía vịnh Hatja. Những động vật nhỏ yếu này bay xả xuống đàn cò. Chúng kêu chim chíp vào tai cò. Cánh của chúng làm cho cò mơ mắt như mù, và chúng kêu ầm ĩ lên. Xấu hổ lắm cò ơi! Xấu hổ lắm cò ơi! Làm cho đàn cò phải luống cuống. Cuộc tấn công của các giống chim nhỏ ấy chỉ ngắn ngủi thôi. Nhưng khi chúng bay đi và đàn cò đã trấn tĩnh lại được, thì bầy ngỗng trời đã bay về bờ bên kia mất rồi. Vùng vịnh Hianta bây giờ đang là mùa xuân. Tuyết trong các khu rừng tùng, rừng thông đang tan nhanh, tạo thành những dòng suối nhỏ chảy xiết đổ ra vịnh. Cả vùng vịnh rộng lớn đang có nguy cơ bị lụt. Chính vì vậy, các loài vật sống trên bờ như chuột, gà, nhím, chồn, công rất lo sợ điều này vì chúng sẽ không thể kiếm được thức ăn khi nước dâng cao. Còn riêng với đàn cò thì nước càng cao thì càng khiến chúng dễ bể kiếm ăn. Đàn cò trong vịnh Hianta sống rất có kỷ luật. Chúng được chia thành nhiều vị trí căn cứ vào tuổi đời. Ví dụ như cò non thì đứng ở vòng ngoài. Vòng kế tiếp là dành cho cò choai, rồi đến cò trưởng thành, cò già, để bảo vệ sự an toàn cho cò bình minh và cò bạch tuyết, tức là vua và hoàng hậu. Đàn ngỗng trời vừa kịp hạ cánh xuống mé tây của vịnh thì trời tối, nhưng đàn cò đã ỉ đông, hiếp yếu. Ỉ là dân bản xứ nên đã bắt nạt đàn ngỗng. Chúng không còn nghe theo mệnh lệnh của cò bình minh và cò bạch tuyết nữa. Cả 100 con cùng một lúc xông vào rỉa rói ngỗng đực. Đến cả ngỗng đầu đàn, ác ca cũng không thể chống đỡ nổi những cú mổ trời giáng của bọn cò. Chính vì thế mà đàn ngỗng chỉ còn cách đập cánh bay đi. Bây giờ, giọng đọc của anh Hoàng Hà sẽ chuyển tới các em những trang tiếp theo cuốn truyện Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Nils G. Hudson của nhà văn Thụy Điển Selma Lagerlöf, tác phẩm do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. May mà những con cò ấy kiêu ngạo, không đuổi theo đàn ngỗng, nên đàn ngỗng có thể yên ổn ngủ trên một bãi sậy. Còn chú bé Nin thì đói quá, không sao chợp được mắt. Mình phải tìm cái gì ăn mới được, chú thốt lên. Vào lúc lục lội như thế này, tìm một phương tiện để lên đất liền chẳng khó. Chú bé nhảy lên một mẩu ván đã bị sóng đánh dạt vào đám sậy, vớt lấy một chiếc gậy nhỏ làm sao đẩy tấm ván vào bờ. Chú vừa cập bờ thì nghe thấy một tiếng tắt lưỡi bên cạnh mình. Chú đứng rình một lát và thấy ngay một con cò cái đang ngủ trong một cái tổ to cách đó mấy thước. Chú cũng thấy một con cáo đã lội được mấy bước trong nước, chực vồ lấy cò. Này này, dậy đi, dậy đi! Nin vừa cất tiếng gọi to, vừa lấy sào đập lên mặt nước. Con cò bay lên, nhưng con cáo cũng thừa đủ thì giờ vồ lấy. Nếu như cáo không muốn lao vào chú bé hơn. Nên thấy con cáo nhảy tới, vội vắt chân lên cổ chạy. Trước mặt chú trải ra những cánh đồng cỏ bằng phẳng và trơ trụi. Không một cái cây nào để leo lên, không một lỗ nào để rút xuống. chỉ có cách chạy miết. May thay, cách đó một quãng ngắn, có hai căn nhà nhỏ tồi tàn, có ánh sáng ở cửa sổ. Nhiên chạy về phía có ánh sáng, bụng báo dạ rằng con cáo có đủ thì giờ bắt mình nhiều lần trong lúc rượt đuổi mình. Mà thực thế, cáo suýt bắt được Nhiên, nhưng chú bé nhảy né sang một bên. Thế là cáo bị mất một chút thì giờ. Và phúc cho Nhiên là lúc ấy có hai người đàn ông đi làm về. Hai người trông có vẻ mệt mỏi. Họ không trông thấy cả con cáo lẫn chú bé, mặc dù cả hai đã chạy ngay trước mắt họ. Nhiên thấy không cần thiết phải cầu cứu họ. Chú cứ theo sát họ, hy vọng rằng con cáo sẽ không dám lại gần con người. Hai người về đến những căn nhà kia, bước vào một căn. Nhiên đã nghĩ đến việc lẻn vào theo chân họ. Nhưng đến bậc thềm cao, chú thấy một con chó to, khỏe, lông dài nhảy tới đón chủ. Cảnh ấy làm chú thay đổi ý định. Này, anh chó giữ nha! Chú khẽ nói ngay lúc hai người đóng cửa lại. Anh giúp tôi bắt một con cáo có được không? Con chó này kém mắt, sinh ra cáu kỉnh và dữ tính vì bị xích mãi. Nó sủa một tiếng giận dữ đáp. Bắt một con cáo? Mày là ai mà đến đây nhạo báng tao? Lại gần đây chút nữa, tao sẽ dạy mày coi thường tao. Tôi không sợ lại gần anh đâu. Nhiên vừa đáp, vừa chạy lại. Con chó thấy thế kinh ngạc đến nỗi không nói được một câu nào. Người ta gọi tôi là Tí Hon, tôi cùng đi với đàn ngỗng trời đấy. Anh có nghe thấy ai nói đến tôi không? Đúng là tôi có nghe thấy chim sẻ ríu rít nói đôi điều về anh. Con chó đáp, hình như anh đã làm được nhiều việc khá lắm. Cho đến nay, tôi đã gặp nhiều may mắn. Chú bé đáp, nhưng lần này, nếu anh không cứu tôi, thì tôi chết mất. Một con cáo đang đuổi bắt tôi. Nó đang nấp sau góc nhà này đấy. Đúng thế, tôi đã đánh hơi thấy nó. Chó đáp, nhưng anh sẽ rũ bỏ được nó nhanh thôi. Con chó vừa sủa, vừa nhảy ra đến hết tầm dài của cái xích. Rồi nó trở lại chỗ Nhiên đứng, vẻ hài lòng với mình. Con cáo sẽ không dám ló mặt đến đây đêm nay đâu. Một tiếng sủa không đủ để đuổi con cáo ấy đâu. Nhiên nói, nó sẽ trở lại và tôi đã tự hứa với mình là sẽ giúp anh giam nó lại. Anh giễu tôi. Con chó đáp, ta vào củi của anh đi, tôi sẽ cho anh biết kế hoạch của tôi. Chú bé và con chó bước vào củi. Người ta nghe thấy chúng thì thầm với nhau một lúc. Vài phút sau, con cáo lại thò mõm sau góc nhà. Thấy yên ắng cả, nó lẻn vào sân. Nó đánh hơi thấy thằng bé và tiến gần đến củi chó. Khôn ngoan, ngồi xổm cách đó một quãng và bắt đầu nghĩ cách làm cho Nhiên ra khỏi củi. Con chó chợt ló đầu ra cầu nhau. Cút đi, nếu không tao cắn đấy. Tao sẽ ở đây bao lâu tùy tao. Mày không phải là hạng bắt tao phải xéo đi được đâu. Cáo đáp. Cút đi, con chó lại cầu nhau. Nếu không thì đêm nay là đêm săn cuối cùng của đời mày đấy. Nhưng con cáo chỉ nhe răng cười, không chịu nhúc nhích. Tao biết cái xích ở cổ mày dài đến đâu rồi. Cáo nói, tao đã cảnh cáo mày 3 lần rồi. Chó gầm lên, nhảy ra khỏi củi. Giờ thì mặc xác mày. Nói đoạn, nó vụt chồm tới bắt con cáo chẳng khó khăn gì, vì nó không bị xích nữa. Chú bé đã cởi xích cho nó rồi. Vật lộn nhau vài phút, con chó đã giành được thắng lợi. Con cáo nằm sát đất, không dám cựa quậy. Nằm yên đấy nha, chó cầu nhau. Nếu không, tao cắn chết. Nó ngoạm lấy da cổ con cáo, kéo về củi chó. Chú bé tiến đến trước hai con vật, tay cầm xích, xích cổ cáo lại, khóa chặt. Cáo không dám cựa. Này Smile, bây giờ mong rằng mày sẽ làm con chó giữ nhà tốt nha. Nhiên nói với cáo thay cho lời tạm biệt. Không ai dịu dàng và tốt bụng hơn con ngỗng nhỏ màu tro tên là Lông Măng. Cả đàn ngỗng trời yêu nó lắm. Con ngỗng đực trắng thì sẵn sàng vì nó mà nhảy vào lửa. Khi Lông Măng yêu cầu một cái gì đó, thì đến cả Ác Ca cũng không thể chối từ. Vừa đến hồ Mala, nó đã nhận ra ngay cảnh hồ. Qua hồ này là biển, nơi bố mẹ và chị em nó sống trên một hòn đảo nhỏ. Nó xin đàn ngỗng trời bay đường vòng cho nó được qua đó trước khi bay lên phía Bắc. Sau một bữa ăn no nê, cả đàn lên đường vào một buổi sáng và bay về hướng đông, phía trên hồ Mala. Ninh nhận thấy càng đi, bờ hồ càng đông đúc và trên mặt hồ càng tấp nập. Xà lan và thuyền buồm, thuyền nhẹ hai buồm và thuyền đánh cá nối đuôi nhau cùng tiến về một phía. Cơ mang nào là những tàu thủy nhỏ đẹp, màu trắng chạy vượt qua hay chéo ngang đoàn thuyền. Trên bờ, đường sắt và đường nhựa cùng chạy về mục đích. Rõ ràng là xa xa ở phía đông, có một nơi mà mọi người đang vội vã đi đến. Nó trông thấy một tòa lâu đài to màu trắng trên một hòn đảo. Xa hơn một chút, trên bờ có nhiều biệt thự. Lúc đầu còn cách xa nhau, sau ngày càng gần nhau hơn, và cuối cùng thì sát cạnh nhau, kéo dài thành những dãy liên tiếp. Có đủ các loại biệt thự, một số giống như những lâu đài, một số khác lại như những nhà trại mộc mạc. Một số có vườn xung quanh, một số khác, và đây là số nhiều hơn, được xây dựng trong rừng cây bên hồ. Tất cả những biệt thự ấy, mặc dù rất khác nhau, nhưng không phải không có nét chung. Đây chẳng phải là những ngôi nhà đơn sơ và nặng nề. Tất cả đều sơn màu tươi, màu xanh lá cây, xanh lơ, màu trắng, màu đỏ, như những căn nhà xinh tươi để búp bê vậy. Lông măng vui vẻ chợt thốt lên. Kia rồi, tôi nhận ra thành phố nổi trên mặt nước kia rồi. Ninh nhìn thẳng trước mặt mình, nhưng mới đầu chỉ thấy những lớp sương mù và sương muối mờ nhẹ bay trên mặt hồ. Rồi chú thấy thấp thoáng những chóp nhọn lầu chuông và mấy tòa nhà có những dãy dài cửa sổ, lúc ẩn, lúc hiện trong màn sương chuyển động. Không thấy rõ một dải đất nào, tất cả như nằm trên mặt nước. Và lúc này, những tòa biệt thự trên bờ đã ẩn bóng, chỉ còn thấy những nhà máy mờ mờ. Sau những hàng rào cao là những kho để củi và than. Trước những bến tàu đen ngòm và bụi bặm là những tàu thủy chở nặng đã thả neo. Nhưng một màn sương mờ nhạt bao trùm, biến dạng và mở rộng toàn cảnh này đem lại cho nó một vẻ thật lòng. Đàn ngỗng đã bay qua những nhà máy và tàu bè ấy, tiến gần đến chóp nhọn lầu chuông nằm dưới màn sương. Bỗng sương tan, song chúng còn thấy một vài đám sương nhẹ bay trên đầu mình, pha màu hồng và màu xanh nhạt, trông thật thanh nhã. Đám sương lớn nhất loang xoang như lông cừu, bay lả tả xuống mặt nước, sát tận nền nhà, chỉ còn để cho người ta thấy rõ những mái tháp tròn, đầu hồi và mái nhà cao mà thôi. Ninh hiểu là mình đang bay phía trên một thành phố lớn. Đôi khi trong đám mây mù có một khe hố. Qua đó, nó thấy một dòng sông chảy xiết, ồn ào, nhưng không thấy đất liền đâu cả. Bên ngoài thành phố, nhìn qua một lớp sương mỏng hơn, Ninh lại thấy bờ, nước và đảo. Nó ngoái lại, hy vọng thấy rõ thành phố hơn, nhưng không ít gì, cảnh tượng lại còn hư ảo hơn. Mặt trời đã nhuộm cho những đám sương đang bay đi, bỗng bồng bềnh, màu hồng và màu thanh niên, cũng như màu da cam tươi rói. Những ngôi nhà màu trắng, đứng dưới ánh mặt trời, sáng rực lên như được xây dựng bằng ánh sáng vậy. Những ô kính cửa, những chóp nhọn, lầu chuông lóe sáng như bị đốt cháy, và thành phố vẫn bồng bềnh trên mặt nước. Đàn ngỗng bay thẳng về hướng đông. Mới đầu thì phong cảnh giống như ở Mala, nhưng chẳng bao lâu, những vùng nước lớn đã rộng ra, những hòn đảo lại lớn hơn. Thảo mộc ở đây lại nghèo nàn hơn, cây có lá hiếm hơn, chỉ có nhiều cây rừng. Không còn thấy những bóng dáng của những tòa biệt thự nữa, chỉ còn những trang trại và những căn nhà nhỏ tồi tàn của dân chài. Xa hơn nữa, người ta không thấy một hòn đảo nào có người ở. Mặt nước lấm chấm bao nhiêu là những hòn đảo nhỏ bé và đá ngầm, biển, trải ra trước mặt người đi, mênh mông, vô tận. Đàn ngỗng xà xuống, đậu trên một mỏm đá. Và Ninh quay lại hỏi lông măng. Thành phố chúng mình vừa bay qua tên là gì thế? Tôi không biết con người gọi nó là thành phố gì. Con ngỗng nhỏ lông măng đáp. Còn loài ngỗng chúng tôi thì gọi nó là thành phố nổi trên mặt nước đấy. Thứ Bảy, ngày 3 tháng 4. Đã mấy năm nay, một bác người bé nhỏ, hiền lành, chất phác, tên là Clement Clarkson, đến ở Skansen. Một khu vườn rộng tập trung bao nhiêu thứ hiếm có, quý giá từ thời xưa. Bác ở Hasinland, đến miền Skansen nay để làm nghề kéo vị cầm, dạo những